Đoản Ngọt Tình Văn, chương 26, Đoản Bá Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đi học được gấu lái xe đến trở về. Xe hơi đóa nha. Hi hi, lên xe ngồi rồi anh vuốt tóc tôi bảo. Nếu mệt thì tựa vô vai anh nằm đi. Dạ không, em đâu có mệt. Mặt anh đen thui, trầm giọng ra lệnh. Không mệt cũng phải nằm, ngắn quá, cách chương.